Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, phá thành cấp. Chiến trường số 1, Hoa Hạ sa mạc, một mảnh cát vàng đầy trời, cảnh sắc bên trong hư huyễn lầu như ẩn như hiện, đứng ở trong ngoài kính rõ xa địa ngoại vi, nhìn nội bộ phảng phất ốc đảo bình thường khác một chỗ thế giới. Hơn 10 vị cường hãn võ giả khoác trầm trọng sắt thép giáp bảo vệ, cầm trong tay lớn vô cùng màu lam ống pháo, thẳng tắp nhắm ngay nội bộ tất cả. Không đi qua bao lâu, một trận sàn sạt tiếng bước chân theo nội bộ truyền đến. Một cái bao phủ ở trường bào màu đen bóng người thấp bé, chậm chậm do hư chuyển thực xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thận Hải, chiến trường dị thế giới chỗ xâm lấn cái thứ nhất chiến trường, thực lực cũng là hùng hậu nhất. Liên thông đối diện chính là một cái tên là Huyết Y Môn môn phái, nhìn qua tựa hồ rất nhị lưu, thế nhưng so với cái gọi là La Môn, Huyết Y Môn ở thế giới khác bên trong là sống sờ sờ nhân vật khủng bố. Bọn họ là trong tà đạo, tà đạo cũng là đứng đầu nhất môn phái một trong, am hiểu nhất giết chóc, cũng am hiểu nhất xâm nhập. Chiến trường số 1 cùng cái khác hết thảy chiến trường so với, tỷ lệ thương vong là kinh người nhất một cái chiến khu. Thế nhưng ngày này, cả tòa chiến trường chỉ có một tên võ giả đi tới. Giờ khắc này, một thân một mình một lần nữa đi ra, diệt sạch, thấp bé bóng dáng xốc lên trường bào màu đen, đánh ra một cái thủ thế, đại diện cho đã đem bên trong hết thảy dị thế giới kẻ địch toàn bộ tiêu diệt. Đột phá rồi, đứng bên ngoài các võ giả đã sớm thu hồi ống pháo, có chút kích động nhìn về phía đối phương. Bằng không một mình ngươi làm sao có khả năng là nhiều máu như vậy y môn đối thủ. Nhìn bóng người thấp bé hơi điểm nhẹ đầu, rất nhiều các võ giả không nhịn được hoan hô lên. Người thứ nhất phá thành cấp tồn tại. Trước tiên võ giả bắt đầu cười ha hà, có ngươi địa cầu liền có cứu. Phá thành cấp chính là dị thế giới siêu phàm đẳng cấp. Ở hiện nay các đại chiến trường vẫn là chỉ có thể do nhập đạo cấp đến. Một tên siêu phàm cùng võ giả liền đủ để bảo đảm 13 đại chiến trường triệt để an bình. Chỉ cần mỗi một quãng thời gian triệt để càn quét một lần, liền có thể làm cho đối diện xâm lấn địa cầu kế hoạch triệt để phá sản. Mang theo như vậy hưng phấn, mọi người đồng thời trở về quanh thân căn cứ. Sau mấy chục phút, tin vui cấp tốc lan truyền đến các nơi trên thế giới. Các quốc gia cũng đồng thời truyền đến một trận hoan hô. Sau đó, chính là các loại cầu viện tin nhanh chóng truyền đến, thỉnh cầu địa cầu người thứ nhất phá thành cấp võ giả đi đầu đi tới tự thân khu vực vị trí chiến trường, tiến hành một vòng mới càn quét. Trương Thanh tự nhiên cũng biết một điều này tin tức. Điều này làm cho hắn khá là khiếp sợ. Địa cầu bên này võ giả dĩ nhiên thật sự có đạp phá võ giả cực hạn, trở thành dị thế giới trong miệng siêu phàm tồn tại. Nha, trên địa cầu bên này phải gọi phá thành cấp. Điều này cũng thực sự quá ra ngoài người dự liệu. Hắn còn coi chính mình có thể sẽ trở thành người thứ nhất bước vào đến phá thành cấp người đâu. Khoảng thời gian này, trong cơ thể hắn nguyên khí ở hắn thai nghén dưới, tựa hồ thật bắt đầu sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Phảng phất dần dần có cảm giác của tự mình, có thể phối hợp hắn đánh ra càng thêm vui sướng công kích. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, pháp có nguyên linh tựa hồ liền muốn thành công rồi. Ung dung như vậy làm đến một bước này, là Trương Thanh chính mình cũng không ngờ tới. Bất quá đây là chuyện tốt, không cần có cái gì xoắn xuýt, liền coi như chính mình là một tên thiên tài liền được rồi. Nguyên bản hắn còn tính toán nhiều nhất chỉ cần nửa năm, hắn nên liền có thể tụ linh thành công, trở thành một tên hàng thật đúng giá phá thành cấp tồn tại. Kết quả bây giờ lại bị người cướp đoạt trước một bước. để hắn còn có chút tiểu không vui. Thế là hắn ở cùng căn cứ tướng quân Hứa Nguyệt Khánh nói chuyện phiếm thời điểm. Nói bóng gió hỏi dò quá thân phận của đối phương. Đáng tiếc làm căn cứ cao nhất trưởng quản, Hứa Nguyệt Khánh dĩ nhiên cũng không biết thân phận của đối phương. Duy nhất biết đến chỉ có một điểm, nàng thật giống là một tên nữ nhân. Hứa Nguyệt Khánh nói xong, cũng có chút khó mà tin nổi cảm giác. Rốt cuộc hiện nay ở các nơi trên thế giới khá có nổi danh mạnh mẽ võ giả. Nữ tính tỷ lệ chiếm cứ rất nhỏ, này cũng không phải là nữ tính nhất định liền so với nam tính kém, mà là thanh danh này hầu như đều là cầm mệnh đánh ra đến. Ở trên chiến trường, nam tính số lượng càng nhiều, càng dễ dàng nổi danh mà thôi. Bởi vậy, bày ra có tiếng võ giả bên trong, nữ tính bất quá chỉ có một phần rất nhỏ, cho người cảm giác chính là nam tính võ giả muốn cường đại hơn. Thế nhưng giờ khắc này, một tên nữ tính võ giả dĩ nhiên bước vào phá thành cấp này một xưa nay chưa từng có đẳng cấp cao hơn. Quả thật làm cho Hứa Nguyệt Khánh như vậy nát hán tử cảm giác được không tươi đẹp lắm. Thế là một vị này đại lão gia liền dưng dưng nhìn về phía Trương Thanh. Chấn chỉnh lại nam tính uy phong trách nhiệm, nhưng là giao cho ngươi a. Trương Thanh vội vã xua tay, đây cũng quá trầm trọng đi. Sau đó hắn liền nở nụ cười, đáng tiếc còn phải mấy tháng, bằng không cái này danh tiếng sẽ phải bị ta cầm. Hứa Nguyệt Khánh nghe được hắn nói như vậy, nguyên bản chuyện cười bình thường cử chỉ lập tức thu lại lên. Sắc mặt biểu tình cũng trịnh trọng lên, ý của ngươi là nói, ngươi cũng phải đột phá trở thành phá thành cấp rồi. Nói đến chính sự, Hứa Nguyệt Khánh liền rất nghiêm túc. Hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong, thẳng tắp nhìn về phía Trương Thanh. Làm quân nhân, Hứa Nguyệt Khánh căn bản không thèm để ý đệ nhất nhân là nam là nữ. Ngược lại chỉ cần có đầy đủ sức mạnh đến bảo vệ địa cầu, hắn cũng có thể vui vẻ hoan hô. Hắn sở dĩ nói ra nam nữ phân biệt, bản ý chỉ là muốn kích một kích Trương Thanh này một người đàn ông. Để hắn không muốn lãng phí thiên phú của chính mình, nỗ đem lực nhìn một cái phải chăng cũng có thể đạt đến một bước này. Nói thật, Hứa Nguyệt Khánh bản thân đều không có quá mức tự tin Trương Thanh cũng có thể trở thành là phá thành cấp, thế nhưng giờ khắc này nhìn hắn thái độ, lại nói không chắc có hy vọng. Nếu như đúng là như vậy, như vậy địa cầu chẳng khác nào nắm giữ hai tên phá thành cấp cường giả. Địa cầu bên này an toàn thì càng là vững chắc rồi. Hơn nữa hắn còn có một điểm tiểu tư tâm. Trương Thanh cùng kia đệ nhất nhân tựa hồ cũng là người Hoa. Như vậy đang giải quyết dị thế giới vấn đề sau, có phải là cũng sẽ mang đến cái khác các loại chỗ tốt đây? Suy nghĩ một chút những này, hắn liền không nhịn được nở nụ cười. Trương Thanh gật đầu nói, này không có cái gì tốt ẩn giấu, ta có thể cảm giác được ta đột phá ngay ở nửa năm sau. Nếu như thuận lợi lời nói, ta thì có thể trở thành phá thành cấp. Pháp có nguyên linh tiến triển vẫn rất thuận lợi, hơn nữa hắn cũng đem khả năng xuất hiện bất ngờ tính đi vào. Thời gian nửa năm nên không có bất kỳ vấn đề gì. Kia đúng là Hoa Hạ chi hạnh, địa cầu chi hạnh. Hứa Nguyệt Khánh vui vẻ cười to lên, lấy ra cất giấu đã lâu rượu, đối với Trương Thanh nở nụ cười. Ta nhớ tới ngươi không uống rượu, như vậy chỉ có một mình ta chè chén rồi. Trương Thanh khẽ mỉm cười, yên lặng gật đầu. Cồn tuy rằng sẽ không đối với hắn sản sinh quá nhiều ảnh hưởng, thế nhưng là sẽ hơi hơi trở ngại tu luyện tiến triển. Sở dĩ hắn theo không uống rượu, tuy rằng không uống rượu, thế nhưng có thể lấy trà thay tửu. Trương Thanh giơ lên trên bàn nước trà, gụng ly, gụng ly. Hứa Nguyệt Khánh nâng mở chai rượu, từng ngụm rót xuống. Một bình rượu đế rất nhanh uống xong, hắn mạnh mẽ đem rượu bình ngã nát trên đất. Rượu mùi thơm ngát rất nhanh phân tán ra. Là thế giới này, cụng ly, nửa năm sau, Trương Thanh tụ linh thành công. thành tựu phá thành cấp võ giả. Ngày này, hắn độc thân tiến vào chiến trường số 7, đem bên trong hết thảy tụ tập La Môn đệ tử, toàn bộ chu diệt hết sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.